Đó là tượng trưng cho gì? Chúng sanh tạo nghiệp ở ba chỗ: thân, miệng, ý. Hôm nay phải ý thức trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, tu, giới, định, tuệ. Ba tiếng ngoại ở đâu? Rồi sau đó ba tiếng rời, cộng ba với cộng bốn lại là bảy, rồi cộng bốn cuối là mười, cuối cùng cũng tu ba nghiệp thập thiện. Thân thì ba điều: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì bốn điều: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời mê hoặc. Ý thì có ba việc: tham, sân, si. Vậy thì cái tiếng mỏ mà thỉnh lên bon cóc á, nếu mà nói theo kinh Hoa Nghiêm là gì? Sự sự vô ngại. Tôi thỉnh mỏ, tôi bên kia giao ba tiếng chuông mà tôi biết đáp ba tiếng mỏ, tôi vô tôi ứng sự rất hay. Và người nghe thấu lý, lý vô ngại, sự vô ngại. Mà cái người mà thỉnh mỏ mà giỏi rồi đó, bây giờ cái người kia có tụng cỡ nào họ vẫn xin đánh mỏ vô hết, thỉnh mỏ vô hết. Người mà không rành, dở tay mỏ đó, đánh rơi nhịp hết, đánh không vô. Còn anh kia mình tụng cỡ nãy, dụ như thông thường thì ma bồ tát, cái mình dừng cái tự nhiên bữa nay ông chủ lễ cũng hứng lên ma ha tát, anh kia anh vẫn nhịp được liền, anh vẫn vô nhịp được liền. Đây là sự vô ngại. Đừng có gò cái pháp môn của mình lại. Phải niệm Phật, phải ngồi thiền, phải làm gì đó. Mỗi người mình phải có một pháp môn của mình. Tại vì ai cũng có cái tật nguyền của mình hết, ai cũng có cái khó khăn của mình hết. Ví dụ pháp bây giờ cái khổ của tôi nhất là tôi ghiền phim quá. Giờ sao mà để tôi đừng ghiền phim nữa đây? Đừng có mướn nhiều về. Đừng có tới giờ mà ghiền phim rồi, đừng có ở vòng vòng cái chỗ nào có internet. Ở trong phòng có computer, có laptop rồi mở lên. Thật ra mình tự mình phải biết mình có khó khăn gì thì mình tìm cho mình một pháp môn. Người trẻ đó phải đi xúc tuyết, phải làm việc nặng để nó bên, nó tiêu hao bớt những cái năng lượng ở trong người của mình. Vừa có sức khỏe tốt mà vừa có được cái tiến hóa, không có để những cái dục thấp kém nó lôi mình. Dục không có xấu, nhưng mà quan trọng là dục thượng hay dục hạ. Ham muốn đâu có gì sai, thí dụ muốn tu cũng đâu có sai, nhưng mà muốn làm việc tầm bậy nó mới sai. Cho nên cái đó gọi là dục hướng hạ hay là dục hướng thượng. Thì nếu mà mình lỡ mình rơi vào cái dục hướng hạ thì phải tìm cách để mình đưa cái dục mình lên, chuyển hóa cái dục mình lên. Không có muốn những cái thấp kém. Và quý vị nhớ là mình còn là chúng sanh, mình còn ở trong phạm vi của một con người, thì mình phải có pháp môn nào mà nó phù hợp, nó thích ứng. Pháp môn như thuốc uống. Uống thuốc gì nó phù hợp với mình, thuốc nào nó không hợp với mình, dù nó là pháp môn hay cũng không theo, nó đâu phải là hợp với mình đâu. Ví dụ như bây giờ ở đây có một người, hai người, ba người đau chân mà cứ bắt ngồi dưới đất miết, kêu là ngồi vậy mới thành Phật được. Thì tôi thành Phật đâu không thấy, mà giờ tôi thành khổ đau này. Một con người khổ đau tôi ngồi đây, thì mình có thể đi thiền. Ngồi không được thì đi thiền. Thiền đâu có bị, đâu có ràng buộc là phải ngồi đó. Không ngồi được thì thiền đi. Thí dụ vậy. Cho nên đại chúng mở rộng pháp môn ra. Cho nên mình mới có một phẩm kinh của Quan Âm. Phẩm kinh gì? Phổ gì? Phổ môn. Phổ môn là nhiều cánh cửa. Cánh cửa rất rộng. Phẩm đó là phẩm phổ môn. Rồi bây giờ quý vị đọc trong phẩm phổ môn coi. Người nào muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cái mình nghe mình dính vô. Ô, Phật giáo dạy không cho cầu, mà sao giờ trong này dạy cầu con trai cầu con gái, rồi nói con là nợ mà tại sao lại muốn sinh con? Phổ môn mà, người ta chưa được cái chỗ xuất thế thì người ta nhập thế, nhưng mà nhập thế chân chánh. Ví dụ như bây giờ tôi chưa đi tu được, tôi sẽ làm một người buôn bán, nhưng phải buôn bán chân chánh chứ không buôn bán những điều không chân chánh. Cầu con trai mà, cái đó là mình nói theo cái lý mà gọi là trung á. Còn cái lý cao là gì? Cầu con trai đây là cầu trí tuệ, cầu con gái là cầu từ bi. Phẩm Phổ Môn nói á, nếu người nào muốn cầu con trai, cầu con gái, niệm Quan Âm á, là sẽ được sanh con gái, trai con gái đó. Nếu mà nói cái lý sâu màu của cái nghĩa đó là gì? Con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho từ bi, phước đức. Ai muốn có trí tuệ, ai muốn có lòng từ bi thì quay trở về nhìn tất cả mọi hành động của mình, để mình có thể khơi mở cái tình thương, cái trí tuệ đó trong cuộc sống của mình. Rồi trong đó nói nữa nè, nếu người nào mà nhiều lòng tham dục, nhớ không, niệm danh hiệu Quan Âm thì thấy dìa lìa lòng dục. Thì dục này là dục gì? Và trong đó đưa ra cái hình ảnh là người có những người nào bị nước nó trôi, niệm Quan Âm liền tấp vô chỗ cạn. Bữa nào suối đi ra mấy cái khoát chơi, suối nó đang chảy róc rách vậy, chảy cuồn cuộn nhảy xuống là niệm Quan Âm. Vừa ba câu xong cái chuyển qua niệm Di Đà. Đâu phải vậy, phải không? Cái dòng nước trôi đó là gì? Là tượng trưng cho những cái tham muốn nó cuốn mình. Và nếu mình niệm Quan Âm tức là mình định trở lại, mình hỏi lại mình, chữ Quan Âm tức là mình soi lại mình, cái này có phải là mình cái mình cần không, mình có cần đến mức độ như vậy không, để mình lao vào trong cái dục này như vậy, thì mình giật mình thấy mình đâu có cần đến mức độ như vậy. Vừa rồi có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa và dẫn mấy đứa con theo. Thì bây giờ mấy đứa con hoàn toàn là bệnh, tâm bệnh rất là lớn. Thì vợ chồng cũng nhận một điều rằng là đi làm quá nhiều, đi làm đến nỗi không còn thời gian để chăm sóc con cái. Thì Pháp Hòa mới hỏi hai vợ chồng là bây giờ anh chị thấy rằng mình có nhiều tiền đó, nhưng liệu mình có thuốc gì để trị con mình không? Và cuối cùng mình cần ở con mình là gì? Sự bình an và niềm vui của con, chứ đâu có cần cái khác. Mà không tin quý vị hỏi con mình coi mình nó cần cái gì nơi mình. Nó chỉ cần mình có mặt cho nó. Nhưng mà nhiều khi á, mình thấy cái cuộc sống của mình nó thuận quá, làm đâu được đó, làm đâu được đó, làm ra tiền dễ quá. Thì cái đó cũng không có gì là xấu, nhưng mà mình quên cái chuyện khác đi. Mình quên Quan Âm á. Quán tức là nhìn trở lại. Mình nhìn trở lại mỗi cái situation, mỗi cái hoàn cảnh của mình, để mình tìm ra được một cái pháp môn cho chính mình. Cho nên đó gọi là phẩm phổ môn. Môn là cửa mà phổ là rộng, cánh cửa rất rộng. Và mỗi người chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái. Ví dụ ha, có người đi tìm châu báu ở trên biển cả, gặp dạ xoa la sát, nhớ không, niệm Quan Âm thì dạ xoa la sát không còn. Vậy thì tìm châu báu là gì? Quý vị đi vô khóa tu ở 6 ngày đây có phải đang đi tìm châu báu không? Nhưng mà rồi không khéo có gặp dạ xoa la sát không? Trời ơi, ngồi tự nhiên đâu có một bà nào xuất hiện chuỗi ta bà thế giới. Thì mình phải biết rằng đâu đó nó có những hình ảnh đó. Niệm Quan Âm trở lại, mình vô đây mình tìm cái gì? Thì chữ niệm là nhớ, chứ không phải lấy cái miệng lâm râm. Cái miệng mà lâm râm mà kêu là niệm Phật, đó là cái nghĩa nó sơ, nghĩa đơn sơ lắm. Cái nghĩa chính là nhớ nghĩ, nhìn trở lại, xoay trở lại, mình vô đây làm cái gì? Đi tìm châu báu. Nhưng mà châu báu thì ai cũng giành chứ, ta đâu để cho mình lấy dễ vậy. Cho nên dạ xoa la sát sẽ xuất hiện ngăn cản mình. Và cuối cùng mình phát hiện, thôi mình phải tự, mình phải nghe lại âm thanh của mình. Vô đây làm gì? Bỏ tiền vé bay qua đây làm gì? Để giận rồi đi về à? Để hốt mớ phiền não rồi đi về hả? Trời, đi bỏ tiền ra đi mua phiền não. Biết vậy ở nhà không tốn, không giận ai hết. Phải không? Châu báu chất đầy thế giới. Tôi đem tặng bạn sáng nay một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Tuyết đẹp quá không ngắm, trời bao la không nhìn, rút trong phòng coi phone suốt. Rồi tới đi về nó, ủa Tây Thiên ra làm sao ta? Và có đôi khi chụp hình đem về coi, mà lúc có thiệt không ngó. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay. Hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Gia tài mà chúng ta đang có được là niềm an vui. Hôm qua ai hát cái bài đó đó. Niềm an vui vẫn luôn có thật, chứ nó phải là chuyện hư ảo. Cho nên đó, pháp môn khắp cùng hết, nó không nằm ở đâu hết. Pháp môn có mặt hết, nhưng mà mình đủ nhận thức nó không? Niềm vui có mặt hết á. Nè, bữa nay mình ngồi đây phải không? Chiều ngày mai mỗi người một ngã. Cho nên tối nay về nhớ hát bài Chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. Bây giờ quý vị hiểu được cái pháp môn mà nói ha. Đừng có nghĩ rằng phải tu thiền mới kêu là pháp môn, phải tu tịnh mới là pháp môn. Cái đó cũng là một pháp môn thôi. Nhưng mà cái pháp môn tịnh hay thiền mà anh chọn á, nó hàng ngàn thứ mà khó khăn ở trong cái đó nữa. Đâu phải niệm Phật cái giảng sanh. Nếu hàng ngày anh không có lấy câu niệm Phật để ru cái phiền não anh nó xuống thì nó lấn hết, nó lấn hết. Rồi cuối cùng mình trở thành một cái máy niệm Phật, nhưng mình không có feel được những cái tiếng niệm Phật đó. Cho nên miệng niệm, tai phải nghe, tâm phải tưởng, pháp môn niệm Phật nó mới kết hợp. Cứ nói nó mô dư Phật, nó mô Phật rống trời hết, mà nó cái này nó đi đâu á, nó không có tương ứng á, nó không có giúp được mình. Thì cuối cùng mình làm cái máy phát ra tiếng niệm Phật thôi. Còn thí dụ pháp môn của mình á, khi không có ai niệm lớn, khi có người niệm nhỏ, khi người ta ngủ niệm thầm. Tôi vẫn giữ pháp môn của tôi á, nhưng mà tôi biết lúc nào ứng pháp. Ở nhà mình niệm lớn đi, muốn lớn cỡ nào đó lớn. Mấy đứa nhỏ nó về rồi, niệm vừa lại một chút. Tối khuya người ta ngủ rồi, niệm thầm. Trời ơi Phật con xin lỗi, con niệm Phật không nghe. Thí dụ vậy đó, giờ nó mình bị kẹt pháp môn. Mình thích chuông mỏ, cứ thỉnh, có sao đâu. Nhưng khi trong nhà mình có người, người ta cần sự yên lắng. Thậm chí thường ngày mình thỉnh mỏ, một hôm nay không khí trong nhà nó không có thoải mái lắm, dứt tiếng mỏ đó đi, tụng kinh trong cái tĩnh lặng, mình trợ lực cho người thân mình. Tại hôm nay về có nhiều người thân trong gia đình không được thoải mái lắm, mình phải nuôi dưỡng nhau chứ. Người ta nuôi mình mấy ngày nay, mình tu người ta để mình tu, hôm nay người ta cần yên mình phải cho người ta yên chứ. Thì mình vẫn ứng dụng pháp môn, mà trong pháp môn nó có những pháp môn khác nữa. Pháp môn lớn tiếng, pháp môn trung bình, pháp môn im lặng. mình tu tập làm sao mà mình có cái nhìn được như vậy. Đó là phổ môn. Mai mốt quý vị đọc vô phẩm phổ môn thì mình không thấy bị kẹt chữ trong đó nữa, mà mình sẽ thấy những cái hình ảnh rất đẹp trong phẩm phổ môn đó. Và bây giờ mình mở kinh ra thấy chữ phổ môn, ồ quá trời phổ môn. Rửa chén cũng là một pháp môn. Ví dụ như tôi thích pháp môn rửa chén, nhưng mà nó trong cái rửa chén nó có rất nhiều cái chi tiết. Rửa như thế nào cho nó có khoa học, không cực nhọc, mà chén bát không bể, mà làm không cực. Cứ đổ dồn tùm lum luôn, rửa thấy mồ tổ luôn, mà mất thời gian mà không được gì hết. Thí dụ vậy đó. Rồi dao mình cũng để vô trong cái xin nước ngập mênh mông đó, một lát hốt hốt lên. Trời ơi, tôi chọn pháp môn rửa chén, Bồ Tát đâu không độ đứt tay rồi. Tại vì anh chọn pháp môn rửa chén mà anh không có chi tiết về pháp môn đó. Dao kéo anh phải để ở đâu? Đũa muỗng anh để riêng như một rổ. Những cái không dầu mở rửa trước, trước khi xà bông nó dính vô mở dầu. Cái gì cũng cứ rửa tạp nhạp, thành thử ra cái không dầu cũng thành dầu. Rửa chén phải có cái cách thì anh làm gì? Đây, đây là những phổ môn của một pháp môn. Cho nên học Phật là gì? Học Phật để mình biết cách sống, chứ không phải học Phật để mình lấy điểm với Đức Phật. Mình biết cách sống, sống hạnh phúc, sống bình an thì Niết Bàn ở đây. Thì Niết Bàn ở đây mà có thì mai mốt có chết sẽ nhất định đi Niết Bàn. Tại Niết Bàn thực tại mình có, tịnh độ hiện tiền mình có. Mình không có bác, nhưng mà mình phải hiểu đạo lý cho nó đúng thì mình nói người ta nghe, nó mới thuận cái gì mà người ta nghe. Cho nên Đức Quan Âm nó tại sao có tới ngàn tai ngàn mắt lắm. Mắt là để tượng trưng cho cái hiểu biết, tai là tượng trưng cho cái ứng dụng. Mà Quan Âm là từ bi, là và có cái sự nhìn lại. Thì có sự nhìn lại rồi thì việc gì nó làm đâu vô đó. Ví dụ ngày hôm qua mình ăn món đậu xào. Ăn đậu xào rồi dư một thao, cái tối lại cái các vị bày ra làm bánh để đại chúng đón giao thừa có bánh ăn. Không, cái món này phải là như vậy, như vậy. Thì mình đầy ra một cái nhân mới, mà trong cái đó ăn thao đậu này không sử dụng được. Thế bây giờ mình lấy cái đậu này ra, mình bầm nó ra, mình gia vị thêm phát vô, lại có cái nhân của Đâm Linh, mình ăn mà không có phí mà sử dụng được. Thay vì bây giờ mình để cái này nó quăng bên, mình lấy cái mới ra thì lại mình phải tốn cái mới, mà cái cũ lại không. Mà cái này ăn gì, chỉ là một món bánh ăn chơi buổi tối một cái hai cái đón giao thừa thôi mà. Quý vị hiểu được chỗ mà nói ha. Thành thử ra tu tập là vậy thôi. Học Phật là để vậy. Học làm sao mà mình có đủ tỉnh thức giác ngộ mỗi việc trong cuộc sống của mình. Dĩ nhiên là làm sao mình hoàn hảo được, nhưng mà mỗi ngày mình phải có những cái tiến bộ như vậy. Thì cái đó gọi là gì? Mình có kết quả trong sự tu tập. Giáo, lý, hành, giải. Đó là bốn cái điều mà trong Phật học phải có. Phật giáo có giáo lý, có giáo, có lý, có sự thực hành, có sự hiểu biết. Cởi mở, giải tức là mình tỏ rõ ra mọi vấn đề. Thưa Thầy, cho con hỏi, kính lại 36.000 vị Đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Cây tiếng nhạc là cây gì? Cái câu này là ở trong kinh Dược Sư. Thì kinh Dược Sư mở đầu bằng một cái buổi pháp thoại của Đức Phật ở dưới cây nhạc âm. Cái cây đó nó có cái tên là nhạc âm. Có thể là khi mà gió thổi thì những cái tiếng lá xào xạc của nó tạo ra, người ta nghe như là một bản nhạc, thí dụ vậy. Thì trong kinh mới nói rằng Đức Phật nói kinh Dược Sư ở dưới cái cây nhạc âm đó. Và cái pháp hội đó có 36.000 vị Bồ Tát. Cho nên khi mình đảnh lễ chư vị Bồ Tát Thánh chúng ở trong cái pháp hội kinh Dược Sư đó, đó thì mình lễ các vị Bồ Tát có mặt trong pháp hội đó gồm 36.000 vị. Kính lại 36.000. Vạn là 1 vạn là 10.000. 1 vạn là 10.000 mà 3 vạn là 30.000. Mà 3 vạn 6 tức là 36.000. 1.000 là một thiên, ngàn lạng thiên, chữ tiếng Hán gọi là thiên. 10.000 tiếng Hán gọi là vạn. 100.000 gọi là ức. 1 gọi là nhất, 10 gọi là thập, 100 gọi là bách, 1.000 gọi là thiên, 10.000 gọi là vạn. Vậy thì 3.6.000 là 36.000. Thí dụ như trong kinh mình đã nghe nói 8.4.000 pháp môn. Có nghe câu đó không? Cái 8 vạn là mấy chục? Là 80.000. 8 vạn rồi 4.000 thì là 84.000. Nhưng mà ngày xưa thì cái câu là 8.4.000 pháp môn. Bây giờ mình nói gọn lại theo cái con số mình bây giờ mình rao ngáo mình nói đúng 84.000. Thì chư vị Bồ Tát có mặt ở trong cái buổi Phật nói kinh Dược Sư đó 36.000 vị. Thì sám pháp Dược Sư là một quyển sám pháp mình đảnh lễ chư Bồ Tát, chư Phật có mặt ở trong cái pháp hội đó, hay là được nhắc trong pháp hội đó. Ví dụ như Phật Thích Ca là chính rồi, tại vì Ngài là người nói kinh. Rồi Phật Dược Sư là đối tượng của bộ kinh đó. Rồi bên cạnh đó là có Vô Lượng Thọ Phật, tức là Phật gì? Phật A-di-đà. Tại vì Ngài có giới thiệu khi mất đi mà người nào mà hiện đời này sống tu tập có an lạc thì khi họ quá vãng thì Phật Di Đà rước, cho nên lễ Phật Di Đà được nhắc ở trong kinh đó. Ở bên cạnh đó có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát là hai vị thị giả của Phật Dược Sư. Bên cạnh đó có Dược Quân Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, là 8 vị Bồ Tát ở trong Dược Sư Kinh có nhắc là 8 vị đó sẽ trợ lực rước người vãng sanh, thí dụ vậy. Cho nên là khi mà lễ một bộ kinh nào đó, sám pháp về bộ kinh nào đó thì những nhân vật, nói đơn giản, những nhân vật có mặt, có xuất hiện, có tên tuổi ở trong cái bài kinh đó sẽ được mang ra để đảnh lễ hết. Đại ý nó vậy thôi. Yeah. Cây nhạc âm là cây gì? Cây nhạc âm là tại vì á, tiếng Hán gọi là nhạc âm thọ, là tiếng Việt mình dịch là cây tiếng nhạc. Nhạc âm là tiếng nhạc. Cho nên Ngài Hòa Thượng Trí Quang khi Ngài dịch cái bản kinh Dược Sư này thì Ngài dịch vậy đó: kính lại 36.000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Thấy không? Rồi Ngài mới dịch nè: kính lại Tôn giả A Nan và 8.000 vị đại tỳ kheo. Tại vì ở trong kinh Dược Sư các vị tỳ kheo có mặt ở trong pháp hội là 8.000 vị. Và cái người mà trùng tuyên lại cái bài kinh này là Ngài A Nan. Cho nên khi mình đảnh lễ là mình ghi ơn người đã nói lại cái kinh này cho mình nghe, đó là Ngài A Nan và 8.000 vị tỳ kheo ở trong pháp hội đó. Vậy thì thưa các vị, là Bồ Tát có thuộc về Tăng Bảo không? Có không? Có. Nhưng mà Bồ Tát Tăng. Còn các vị như là Ngài A Nan hay là Ngài Mục Kiền Liên là A La Hán Tăng. Tất cả là Tăng hết. Nhưng mà Tăng á, trong Tăng, trong cái Sangha, trong cái community đó, trong cái đoàn thể Tăng á, nó có những vị là Bồ Tát Tăng, Thanh Văn Tăng hay là Phàm Phu Tăng. Ví dụ các vị tỳ kheo bình thường như mình giờ đây đó là Phàm Phu Tăng. Còn các vị như là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất là Thánh Tăng. Còn Ngài Mù Văn Thù, Ngài Phổ Hiền là Bồ Tát Tăng. Tại mới đây có một Phật tử ghi danh quy y mà hỏi, nói con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, vậy Bồ Tát có thuộc vào Tăng Bảo không? Tại sợ lọt sổ, sợ không quy y Bồ Tát, sẵn Pháp Hòa giải thích luôn, để cho đại chúng biết. Khi nói quy y Phật, đâu có nghĩa là chỉ quy y Phật Thích Ca. Tất cả chư Phật, dù là Phật Di Đà hay Phật Dược Sư, chúng ta đều quy y hết. Cho nên không cần phải làm cái chuyện là quy y riêng với Phật Di Đà. Này là kỳ thị. Quy y Phật là mười phương chư Phật. Quy y Pháp là tất cả giáo lý nào mà chân chính, có giới, có định, có tuệ, có chân lý dẫn dắt cho mình. Cho nên lúc nào mà con hay nhắc, Pháp Hòa có làm lễ quy y cho quý vị thì chỉ là một thành phần của Tăng để giúp quý vị trong cái buổi lễ này thôi. Chứ còn chư Tăng trong mười phương, dù Tăng đó là người Thái Lan, người Campuchia, người gì đi nữa, mà các vị đó có sự tu hành đều là thầy của mình hết. Quy Tăng là Tăng chúng mà. Nhưng có một điều là một người chưa phải là Tăng. Tăng là phải một đoàn thể bốn người. Đó, thí dụ như ở đây bây giờ là có Pháp Hòa, là có thầy Đức Tạng, Tịnh Tạng, Chơn Tạng, Nguyên Tạng, năm thầy là một đoàn thể, là Huệ Tạng, là sáu thầy là đoàn thể của Tăng. Tại phải bốn tỳ kheo trở lên mới được gọi là Tăng. Một người chưa thể gọi. Chứ quy Tăng là một đoàn thể của những bậc tu tập. Mình hiểu như vậy thì mình sẽ không có bị lấn cấn, khó khăn cái gì hết. Mà cái nghĩa lý nó là nó vậy thôi. Trong này có một câu hỏi là: ba mẹ con mua một bộ bàn ghế, sau 30 ngày thì không trả lại được. Thì sau 30 ngày không trả lại được thì mới phát hiện ra có cái đường nứt ở trong cái bàn này. Thì bây giờ ba mẹ rất là khó chịu. Giờ trả thì trả không được, mà để xài thì cái đường nứt nó chướng mắt. Bây giờ quý vị có thấy cái gì gọi là chướng chưa? Chữ chướng là vậy đó. Chướng là nó ngăn che, nó trở ngại mình, mặc dù nó là cái gì đâu, nó chỉ là một cái đường nứt trên cái bàn thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ thoáng hơn nè, nếu mình phát hiện cái bàn này nó nứt, mình đem mình trả lại thì cũng có người nào đó người ta mua về người ta xài. Mà nếu mà người ta cũng giống mình vậy đó, ta mua về ta cũng chướng cho mình, mà ta không có tu ta khổ hơn. Giờ mình có tu rồi mình quán chiếu, cái bàn nứt không bằng tình nghĩa nó nứt. Tình nghĩa nứt mới quan trọng. Còn cái bàn này, thí dụ giờ lỡ chồng đi mua mà không để ý, trời ơi bà vợ cứ la hoài, ví dụ nứt, ông đi mua mà không có để ý, mà nói làm chi, rồi cũng cái đưa bàn nứt mà cũng để đó thôi. Thật ra để đồ thì nó nứt thôi chứ đâu có rớt đồ, đâu có gì đâu. Thật cái này là do mình, do cái gì, cái quán chiếu của mình thôi. Bây giờ quý vị thấy cái gì gọi là nhất thiết duy tâm tạo chưa? Sự gì nó cũng vô ngại, mà lý gì nó cũng vô ngại hết, thì gọi là sự lý vô ngại. À, bây giờ mình mới thấy là mình học được cái giáo lý mà tứ pháp giới rồi á, thì cái việc gì đến với mình, cái mình đem một cái tên đó ra mình gọi nó, là nó giúp cho mình hóa giải. Thí dụ như có một em nó lên xe, trời đông mà buổi lạnh dữ lắm, mà nó nhất định nó không chịu đội cái nón là tại vì nó sợ hư tóc. Nó xài keo rồi tóc nó dựng rồi lên vậy, nó nhất định nó không, mà lạnh đỏ tay vậy đó. Nó con sợ hư tóc mà thầy cứ kêu. Phải qua bữa đấy, bây giờ con muốn hư tóc hư tâm. Hư cái tâm mới sợ, hư cái tóc đâu có sao. Cũng giống như lỡ mình, lỡ vợ hay chồng hay con mình lỡ làm bể cái gì, mất cái gì, thì mình phải suy nghĩ rằng mất của đâu có bằng mất tình cảm. Thì mất cái đó nó mới quan trọng hơn. Còn cái của cải này, giữ cỡ nào rồi tới ngày nó vô thường nó tới nó cũng đi. Em bị rồi, mới mấy đây mấy tuần trước em bị, phải không? Rồi phải quán chiếu thôi. Cho nên đó là mình về mình nói với gia đình, bây giờ cái bàn này nó cũng nứt rồi, mình trả lại thì người ta cũng không có bán buôn gì được đó. Thôi thì bây giờ nhiều khi cái duyên của mình không thấy trước 30 ngày. Cái luật là mình trước 30 ngày mình được trả, sau 30 ngày là không được trả nữa. Mà giờ sau 30 ngày nó mới mình phát hiện ra cái dấu nứt. Thì cái dấu nứt này là một bài pháp. Tại sao không thấy trước đó mà sao mới thấy? Giống như là cái trống nè. Thì cái vị thầy đặt giùm mình cái trống là các vị đặt rất là đặt là phải loại tốt. Để tại ở đây nó khô lắm. Đem qua tới đây thì trời nó khô quá. Quý vị nhìn lại có dịu quý vị coi, nó tét gỗ luôn, nó bung gỗ mà nó bung ra từng sớ luôn. Nhưng mà qua không có complain gì đó, tại con sai được. Vẫn vẫn để sai, mặc dù họ đền cho mình cái khác, nhưng mà đền gì đền qua đây nó vẫn sao? Vẫn nứt tiệm. Thì Pháp Hòa mới nói thôi đừng có, thầy đừng có đặt cái gì nữa hết, đừng có biểu họ đền gì nữa hết. Có sao mình xài vậy. Hồi dưới Trúc Lâm nó có một cái trống đó, là mười mấy năm đó, là nó bị đùng cái da. Mỗi lần cần xài là phải lấy cái hít đó, thổi một đêm cho nó căng, xài đỡ một buổi thôi rồi xong nó đùng trở lại. Tại vì cái gỗ của nó khi mà nó qua nó khô quá, nó tóp lại thì da nó đùng. Ở đây mình hên là không bị. Nhưng mà nói chung lại là cuộc sống này nó có những cái nó ngoài ý muốn của mình. Chứ đâu có ai muốn cái gì hư hao đâu. Nhưng mà Đức Phật có dạy trong kinh đó, có bốn việc mà người ta có thể làm để giữ hạnh phúc. Một á, là biết sửa cái gì đã hư. Hai á, là biết xây dựng cái gì chưa có. Ba đó, là biết nghe những lời đạo đức. Bốn là biết kết những người bạn lành. Mà khoan, hai cái điều quan trọng là gì? Sửa cái gì đã hư, dựng cái gì đã đổ. Cái gì chưa có, cố gắng làm cho nó có. Ví dụ như mình cũng nói chuyện mỗi ngày, nhưng mà cái cách nói của mình làm cho người ta buồn mỗi ngày, thì cái đó mình nên sửa đi. Chỉ cần sửa được cái đó, cái người khác hạnh phúc. Hồi nào giờ tôi chưa bao giờ tôi rót được cho cái người đó ly nước, tại vì tôi không ưa. Người khác biểu tôi làm trâu làm bò tôi cũng làm nữa, nhưng mà riêng người đó một ly nước tôi cũng rửa, không rót. Thì bữa nào mình rót được cho người đó ly nước á, là mình làm những gì mà nghĩ rằng chưa bao giờ làm được. Mà mình làm được thì cuộc sống nó khác lắm. Mà trước hết là ai hưởng? Mình. Không còn cái sự khó khăn khổ đau trong lòng nữa. Sửa cái gì đã hư, tạo cái gì chưa có. Chơi với bạn lành và sống có chánh niệm đạo đức. Nó có nhiều cái để mình nhìn thấu lắm, chứ không phải là một việc đó không. Nó nứt chứ mày vẫn xài được. Mà càng nhằn hoài thì cái nó cũng nứt. Mà cái người mà nghe rước hai bên đó, cái bàn nó không nứt bao nhiêu mà hai người bắt đầu nứt. Có nhiều khi hai vợ chồng, con chuột nó bò, ông chồng thấy nó chui xuống bàn, bà vợ thấy nó chui qua bên kia, rồi cái gây một trận xong cái gì con chuột à, nó chạy ở đâu rồi gây, không nhìn nhau. Cái 3-4 ngày sau cái ông chồng thấy cũng kỳ, thôi bà ơi, tôi với bà cũng kỳ, tự nhiên có con chuột mà hai chồng kia lộn không nhìn nhau. Bữa hôm tôi nói ông nghe lời đâu có chuyện, bà nghe tôi đâu có chuyện, gây tiếp. Thế là một trận tiếp. Mới đầu hòa giải rồi nghe ngon lành lắm ha. Phải bữa đó ông nghe tôi thì đâu có chuyện. Ở trong cái câu hỏi này, cái hỏi cuối nha. Làm thế nào để dung hòa giữa con tim và lý trí? Con tim là tượng trưng cho tình cảm. Lý trí là tượng trưng cho sự nhận định, sự hiểu biết của mình. Nhưng mà khi nói tới con tim và tình cảm á, thì người ta sẽ nghĩ cái gì nhiều nhất? Tình cảm gì? Tình cảm giữa nam nữ. Nhưng mà thật sự ra cái tác cái tình cảm này á, chữ cảm này nè, tình cảm này á, đối với Phật giáo nó có tới 7 loại lận. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Chúng ta gọi là thất tình. Thất tình là 7 thứ tình cảm mà nó đang xảy ra ở trong con người, trong tâm thức của mình. Mừng. Thí dụ mình gặp nhau sau 2 năm, mừng không? Mừng. Mừng là một loại tình cảm gì? Trời ơi, mình nghĩ ha, mình bước xuống xe ha, thầy ổng sẽ chạy ra, ổng bắt tay mà, trời ơi lâu quá. Tự nhiên mình gặp ổng chỉ chấp tay, ổng nói bình thường, ổng hú khỏe không, làm mình thất vọng vô cùng. Hồi nãy mừng ha, rồi khi ổng không làm hoặc là ổng không thèm ngó mình luôn, giận. Trên đường từ ở phi trường về đây là rất là mình nhiều cái mình tưởng ra, rồi mình tạo cho mình một cái hình ảnh ngủ quẩn mà, trong đó có sắc thọ tưởng đó. Trên xe mình tưởng, tưởng xuống tới đây, trời ơi chơi giới. Không mừng rồi giận. Từ cái mừng cái tưởng sang cái giận. Còn nếu không giận là cái gì? Buồn. Ai ổng cũng kêu ăn cơm, có mình tôi không kêu. Buồn. Vui. Thương. Ghét. Muốn. Bây giờ quý vị kiểm coi có phải là mình sẽ rơi vào 7 cái này liên tục. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, mỗi liên tục. Thì cái lý trí là theo người ta nghĩ là ồ, đem cái nhận định của mình để thắng cái tình cảm đó. Nhưng mà trong Phật giáo á, là mình dùng chánh niệm để mình nhận ra tất cả những cái tình mà nó đang sinh khởi trong tâm mình, để mình có thể mình xoa dịu nếu mà nó là thuộc về loại tình cảm negative. Và mình làm cho cái tình cảm positive của mình, cho dù là mừng, cho dù là thương, nhưng mà nó có cái chừng mực, có cái chánh niệm. Để làm chi? Để không có đắm chìm. Thí dụ ha, bây giờ mình thương thầy Chân Tạng, nhưng mà coi chừng nha. Mới đầu mình thương như mẹ vậy đó, nhưng mà tại vì mình thương như mẹ, có ngày á mà bữa nào mình thương, mình ấy, mình thương như mẹ mà mình nghĩ thấy như con, lúc nào mình cũng lo mọi thứ, cái bữa nó thấy lơ là với mình cái thì sao, còn bất hiếu quá. Nó cũng là một dạng đắm chìm đó, nó một dạng đắm chìm đó. Mặc dù cái tình cảm của mình nó không có bị sai quấy, nhưng mà mình không có cái chánh niệm á. Mình thương một người thầy tu tập còn nhỏ mà lo tu tập thế này thế kia, ví dụ vậy, nhưng mà không có khổ đau khi người đó có những cái sơ sót với mình. Hồi nhỏ rồi đi tu á, Pháp Hòa không có một cái may mắn là được sống với những người cùng tuổi với mình. Từ nhỏ là mình cứ sống với những người lớn tuổi mà. Mà đi vô tu chung với Pháp Hòa là một ông già với hai bà lão. Thì Pháp Hòa ở chung với một ông cụ 80 mấy tuổi thì ông rất là khó khăn. Không có phải ông làm gì mình, nhưng mà cái người già nó có cái khó của người già. Rồi hai bà cụ á thì rình mình suốt luôn. Pháp Hòa nhớ có một lần nửa đêm cái cụ lên phòng Pháp Hòa, cái cụ ngó xuống dưới cái nghẹt cái gì cái khe cửa đó, kêu cô mới nói trời ơi sao trong đèn sáng quá vậy. Cô nghĩ có ai ở trong phải không, cái thì mấy đứa nhỏ mới chọc nó, nói cô ơi cô đèn sáng mới trong sáng. Mấy cô Phật tử mà lên làm công quả đó, hay là có lên nói chuyện gì với Pháp Hòa là cô cứ giả bộ cô lên chánh điện, cô cầm cái chổi cô quét suốt. Cô quét suốt ngày, quét bàn thờ, quét chỗ này chỗ kia, mục đích là gì? Đi canh. Thật ra thì cũng một dạng tình cảm đó. Hôm nào Pháp Hòa đi chợ á, Và hai cô thì thích hai món. Thí dụ một người thì thích bánh mì, một người thích chuối. Mà bữa nào mình đi cái mình mua chuối về, cái người không có bánh mì cái giận, mặc dù bánh mì còn, nhưng mà sẽ buồn. Đó, đâu có nhớ gì tới tôi đâu. Hai bà già nhưng mà Pháp Hòa xử hoài thôi. Một người thì thương Pháp Hòa là một sư huynh, mặc dù 7-80 tuổi mà lúc nào cũng sư huynh với sư muội ngọt xớt. Sư huynh. Có nhiều bữa mà giỡn quá, cái gì đó sư muội. Cho nên thưa đại chúng á, là mình nhiều khi mình không có mình nói ý thì mình mất đi cái phần chánh niệm. Thí dụ quý vị thương quá nhưng mà quý vị cũng phải chừng mực, tại vì dù sao đi thì đó cũng là người tu, có những cái không thể hơn được. Phóng vào ví dụ á ha, là cái người đó giống như vừa rồi đây, có một cô Phật tử định đi chợ mua cho vào một cái khăn, mà cái giá của cái khăn đó là khoảng 800 đồng. Thì cái cô Phật tử cô bán ở trong đó, cô biết cho nên cô cản, cô nói cô đừng có mua, thầy sẽ không bao giờ mặc đâu. Cô có tặng cho thầy, lỡ mua rồi thầy cũng sẽ không bao giờ dùng cái khăn đó, con bảo đảm với con luôn. Thì cuối cùng là cô không có mua cái khăn đó. Thì cô đi ra cô mới nói qua, ô may phải là cô không mua. Chứ nếu cô mua là một là đem trả lại, mà lỡ trả không được thì chắc cái khăn này vô tủ nó cất chứ làm sao mà. Mặc dù mình không biết hiệu gì nhưng mà người ta nói cho mình nghe cái giá đó thì thôi, không dám tròn thì cũng không nên. Cách đây khoảng 20 năm có một anh Phật tử muốn cho Pháp Hòa một chiếc xe, mà cái thời đó là chiếc xe tốt nhất luôn, khoảng 60 ngàn, không dám lái. Anh Pháp Hòa nói anh ơi, anh cho Pháp Hòa thì chỉ Pháp Hòa với anh biết thôi, nhưng mà người ta nhìn ta đâu có biết. Ông thầy này cũng khua quá. Chết em ạ. Thôi. Thành thử ra cái tình cảm của mình thương, nhưng mà mình có chánh niệm mình soi lại. Thì chánh niệm là gì? Chánh niệm á, trong chánh niệm nó có tình cảm, có những lúc phải thông cảm. Nhưng mà lý trí là đôi khi nó không có. Tại vì nó làm sao? Nó luật lệ với lúc. Nó không cho cái khác hơn. Pháp Hòa ví dụ á, một em nó vô nó dự khóa tu. Đúng ra là nó là nam, nó phải ngủ ở phía mấy đứa trẻ nam. Nhưng mà bây giờ á, mẹ nó dẫn nó đi mà nó 10 tuổi hay là lần đầu tiên nó vô khóa tu, hay nó có bệnh bất cứ một cái khó khăn nào, thì đôi khi mình cũng phải xử sự là thôi giờ du di cho nó vô, nó ngủ với mẹ để thứ nhất là lần đầu tiên nó đi khóa tu. Hoặc là đứa nhỏ này nó có bệnh hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà lý trí là không được, không được. Luật đã quy định phòng này chỉ được người nữ. Thì nhưng mà Phật giáo mình dùng chữ chánh niệm để chi? Vì chánh niệm là gì? Mình hiểu biết mỗi hoàn cảnh một cách linh động, để mình ứng dụng linh động. Cho nên trong cái tình cảm đôi lúc nó cũng phải có cái luật lệ của tình cảm chứ, phải không? Rồi trong cái luật lệ đôi lúc nó cũng phải có tình cảm trong cái luật lệ chứ. Thí dụ Pháp Hòa đưa ví dụ, hồi xưa người ta chỉ chắp sữa mà trảm một người nào á là sẽ cho người đó ăn một bữa rất là ngon. Mà người nào mà thấy bưng mâm cơm ngon ra là biết đó, mình sắp sữa rồi. Thì họ nói một câu biết sao? Bữa nay là bữa ăn ngon cuối cùng, làm ma no hơn là làm ma đói. Thì bây giờ mình đem một cái ví dụ thôi. Thật ra giờ mà họ ở tù mấy tháng nay rồi, giờ đem ra chặt đầu cũng vậy thôi. Nhưng mà trước khi thi hành một cái việc là làm rất là nghiêm túc á, xử trảm á, cho họ một chút tình cảm là cho một bữa ăn ngon, và nói với họ một câu là làm ma no hơn làm ma đói. Hoặc là thậm chí trước khi trảm, thôi lên đường vui vẻ nha. Thí dụ vậy. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói là mình á, con người mình nó có cái bản năng đó là mừng giận buồn vui. Phật giáo á, gọi là chủng tử. Ở trong sách xưa á, nó có hai nhân vật. Một ông á, tên là Hàng Phi Tử. Thì cái ông Hàng Phi Tử này á, ông xác định rằng nhân chi sơ tánh bản ác. Tức là con người sinh ra là vốn đã ác. Còn ông Mạnh Tử thì ông nói ngược lại, ông nói là nhân chi sơ tánh bản thiện. Thì Mạnh Tử thì nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, mà Hàng Phi Tử thì nói là nhân chi sơ tánh bản ác. Tại sao nói vậy? Tại vì hai ông nhìn con người ở cái góc độ đó. Ví dụ như ông thiện thì ông nói là vốn con người vốn thiện, nhưng mà tại vì con người á gần cái ác cho nên bị lây cái ác. Thì ông kia thì ông xác định lại, ông nói không, con người vốn sinh ra là ác. Còn Phật giáo nói gì? Chúng ta có đủ hai loại chủng tử đó, bất thiện và thiện. Chủng tử hạt giống. Như vậy thì bây giờ mình không có cần fighting, vật lộn giữa thiện với ác. Mà cái tu tập của mình là có chánh niệm để nhận diện từng cái tâm hành sanh khởi. Thí dụ như bất thiện nó sanh lên thì mình tìm cách mình tu tập để lắng nó xuống. Và cái thiện mà mình biết mà có đó, tứ tẩm. Con xin nguyện vun bón, tưới tẩm và nuôi dưỡng những cái thiện trong đời sống hàng ngày. Bằng cách nào? Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin tập nhìn mọi người xung quanh con bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Mình có ánh mắt để nhìn bằng tình thương mà. Mình có trái tim để rung cảm với cái khổ đau của người khác mà sao mình không làm? Cho nên Phật giáo là mình nhận diện là ở nơi mình đều có hai cái đó cả. Nhưng mà tu tập có chánh niệm để mình tưới tẩm. Vậy thì mình không có nói là lúc nào mình sử dụng tình mà lúc nào mình sử dụng lý trí. Mà chúng ta luôn luôn có chánh niệm để làm sao mình cũng thương cái người đó. Nhưng mà thương nó có chánh niệm để không làm khổ cả đôi bên. Người kia cũng không khó chịu quá với cái tình cảm của mình. Có nhiều khi mình cho một người nào đó một cái gì rất là nhiều tiền, và sau đó là mình muốn làm chủ hết tất cả về con người của người đó. Thì cái này là khổ nè. Chính bản thân mình cũng sẽ khổ. Thí dụ bây giờ quý vị cất cho ai một căn nhà đi, rồi mình vô này nè, này treo đây treo kia, mà trong cái đó nhà ta ở. Mình cho người ta một cái nhà để người ta ở, mà mình bắt người ta phải trang trí theo cách của mình, sơn màu của mình. Không nghe lời là mình nói người này là vô ơn, là bạc phúc. Thí dụ vậy, thì mình khổ mà người kia cũng khổ. Người khôi khổ gì, giờ nghèo quá phải nhận cái của mình, hay là kẹt quá phải nhận. Nhưng mà mình khổ là mình muốn control, mình muốn nắm vững hết người ta. Thì quý vị thấy không? Cái tình cảm đó phải có chánh niệm. Thì đối với Phật giáo là bất cứ việc gì mình làm, dù tình thương cho ai tốt, từ bi là tốt, nhưng mà đều có chánh niệm soi thôi. Cho nên đó, tại sao mà có những chuyện quý vị thấy cái ông Tiêu đó, hai cái răng nanh mắt phừng lửa, trời ơi, Phật tổ gì Bồ Tát gì mà nhìn sợ dữ vậy? Tại vì có những chúng sanh phải có hình ảnh đó để điều phục họ. Nhưng mà ông ngược lại, ông Bồ Tát kia ông đứng hiền lành vô cùng, ông đó là tượng trưng cho ông thiện. Còn ông bên đây là tượng trưng cho cái ác. Mà ác là nó cũng phải có cái người điều. Nhưng mà cái người điều trị cái ác đó là một trái tim của Bồ Tát chứ không có xấu. Họ hát vậy thôi, nhưng mà thật sự họ rất thương, thương để chỉnh đốn người đó. Vậy thì cái hành động đó là không thấy tình cảm gì hết, nhưng mà rất tình cảm. Thí dụ cái đây Pháp Hòa chỉ kể cho đại chúng nghe để mình thấy cái cách mình ứng dụng thôi. Thường thường các thầy làm cái gì mà hư á thì Pháp Hòa không phải là tiếc cái của đó, nhưng Pháp Hòa dạy. Thầy nói như vậy để cho mấy đứa biết rằng á, mình phải có cái thái độ sử dụng đồ đạc, đặc biệt là của người khác, không phải của mình. Còn nếu mình mượn của người ta mà lỡ mình làm hư thì mình phải thành thật, mình cho người ta biết là xin lỗi tôi làm hư, chứ không có giấu giếm. Ví dụ khi mình làm, mình lấy ra xài đã đời, cái mình làm hư, cái mình trộn vô đó lại cho lại, giống như mình không biết chuyện gì vậy đó, mình vô tội vậy đó. Cái này không nên. Thì Pháp Hòa trong cuộc sống từ khi mấy thầy còn trẻ còn nhỏ cũng vậy, có những cái việc nó xảy ra mà khi Pháp Hòa phát hiện được thì Pháp Hòa thường gọi lại, Pháp Hòa nói thầy không tiếc cái của này, và thầy chỉ dạy cái cách là cái thái độ mình sử dụng được, là người ta xài 10 năm không sao mà rô tay mình có bữa một tan nát hết trơn. Đây là thái độ xài, không chánh niệm. Và cái dở nữa là gì? Mượn của người ta hư mà không dám nói, không xin lỗi. Đó là cái dở chứ không phải cái hay. Mà đừng nghĩ rằng mình thông minh không? Mình thông minh không? Mình trộn cái đó vô cái đâu ai biết mình đúng không? Nhưng mà cái thông minh này lại dạy hay là thông minh? Dạy. Tại vì mình đã tự rèn luyện cho mình một con, trở thành một con người sống không có thật. Rồi cái cách của Pháp Hòa là vậy. Đó là bất cứ việc gì mình, nếu mình, dĩ nhiên là có những lúc mình không làm được, nhưng mà mình có chánh niệm thì mình sẽ dừng lại đúng lúc để mình nói được những lời nhẹ hơn. Người ta làm bể đồ của mình giận không? Giận. Mình có thể bày lộ một, mình bày lộ một cái tình cảm, đó là giận. Nhưng mà giận xong không được gì hết, thì mình lấy cái chánh niệm á, và theo như người ta dùng là lý trí đó, quân bình trở lại, vẫn bày tỏ cái không đồng ý của mình như ở một cái trạng thái như thế nào để người kia tiếp nhận được cái lời nói của mình, tiếp nhận sửa sai.